Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 231, chiến cuộc lặp đi lặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát cực Chu Tiên Kiếm trận chính là lúc này Lý Huyền Tông đủ khả năng trưởng khống tối cường át chủ bài ba thanh Chu Tiên Kiếm, mặc dù không cách nào cùng bốn kiếm hợp nhất lực lượng so sánh, nhưng uy năng lại là đã đầy đủ kinh người. Cảm nhận được cái kia Chu Tiên Kiếm trận truyền lại tới lực lượng cường đại gợn sóng, Long Hư Tử quanh thân xích nguyên linh hỏa bỗng nhiên hừng hực. Mạnh mẽ thuần dương chi khí dung nhập xích nguyên linh hỏa bên trong, như thiên hỏa liệu nguyên, thậm chí đem nửa bầu trời đều cho nhuộm thành xích hồng chi sắc. Theo Long Hư Tử tay nắm kiếm ấn, bộ ngực hắn chỗ một thanh tiểu kiếm dần dần hiển lộ ra thân hình tới. Chuôi này tiểu kiếm 10 phần bỏ túi, thậm chí chỉ có một cái lớn chừng bàn tay, nhưng lại lóng lánh kinh người kiếm khí cùng thuần dương gợn sóng. Chuôi này tiểu kiếm chính là Long Hư Tử thời gian trước chỗ tìm tới một thanh tiên kiếm mảnh vỡ chỗ tế luyện mà thành. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, bất quá này dù sao cũng là tiên kiếm mảnh vỡ, hắn uy năng nhưng là muốn mạnh hơn đại bộ phận pháp bảo. Lúc này theo cái kia tiểu kiếm hiển hóa, vô biên kiếm khí tràn vào xích nguyên linh hỏa bên trong, hóa thành vô số thiêu đốt lên nóng bỏng kiếm khí, xích nguyên linh hỏa bỗng nhiên bùng nổ. Lý Huyền Tông dùng tam kiếm làm kiếm trận, mà lúc này Long Hư Tử lại là dùng nhất kiếm liền bày ra kiếm trận. Xích nguyên linh hỏa cùng thuần dương kiếm khí hợp nhất, vô số kiếm khí tại giữa không trung xoay quanh biến hóa, lại là đổi khách làm chủ, triệt để nắm ba thanh Chu Tiên kiếm bao bao ở trong đó. Cho ta cấm, Long Hư Tử bỗng nhiên cắn nát ngón tay, tay nắm ấn quyết, phía sau hắn đạo tôn pháp tướng lần nữa nổi lên, đạo ấn áp chế, phong cấm linh khí, dung chuyển hư không. Nương theo lấy từng tiếng kiếm khí oanh ngâm thanh âm vang lên, ba thanh Chu Tiên kiếm trận thế công cuối cùng bị Long Hư Tử cho cản ở giữa không trung ở trong. Quảng cáo, cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim trực tiếp chạm ra thẳng đến ba thanh Chu Tiên kiếm mà đi, mong muốn phá trong đó trận nhãn. Nhưng Lý Huyền Tông lại là cười lạnh một tiếng, tam kiếm chuyển đổi, vậy mà theo ba cái phương hướng khác nhau công về phía Long Hư Tử. Bát cực Chu Tiên kiếm trận mạnh liền mạnh tại nó tổ hợp tính cùng đơn nhất tính. Chỉ cần có hai thanh trở lên Chu Tiên kiếm liền có thể tổ hợp thành kiếm trận giết địch, uy năng càng mạnh. Mà chỉ cần Lý Huyền Tông có đầy đủ điều khiển lực cùng linh khí, hắn cũng có thể tùy ý khu xử đơn độc một thanh Chu Tiên kiếm giết địch hoặc là đồng thời đối địch. Cho nên muốn nhằm vào Chu Tiên kiếm trận trận nhãn tới tiến công, trên cơ bản là si tâm vọng tưởng. Long Hư Tử nói thầm một tiếng không tốt, nhưng lúc này thủy hỏa hai thanh Chu Tiên kiếm đã đi tới trước người, nhưng lại bị Long Hư Tử quanh thân thuần dương kiếm khí ngăn cản, lập tức bộc phát ra từng tiếng nổ vang đến, bản cản trong hư không. Chu Tiên kiếm mặc dù mạnh, nhưng Lý Huyền Tông lực lượng nội tình còn hơi kém hơn một chút, dù cho coi như là hắn đem hết toàn lực thủy hỏa nhị kiếm cũng không thể tiến lên trước một bước. Nhưng ngay tại Long Hư Tử vừa định muốn thở phào thời điểm, cái kia trạch thuộc tính Chu Tiên kiếm vậy mà dùng sức mạnh cực kỳ khủng bố, giống như im ắng, trong khoảnh khắc liền đem trước người hắn thuần dương kiếm khí chỗ yên diệt, đã đi tới trước người hắn. Long Hư Tử lập tức biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông cái này người ra tay nhìn như cương mãnh dữ dằn, đi cùng hắn là giống nhau con đường, nhưng trên thực tế chân chính phân sinh tử lúc hắn lại là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trước đó đều là Long Hư Tử một mực tại đè ép Lý Huyền Tông đánh, loại cảnh giới này bên trên áp chế có thể là hoàn toàn không giảng đạo lý. Sau đó Lý Huyền Tông tìm tới cơ hội liền dùng âm minh ảnh thư đánh lén, mặc dù không có thành công, nhưng lại tìm về quyền chủ động. Bây giờ ba thanh Chu Tiên kiếm đồng loạt ra tay, Long Hư Tử theo bản năng liền cho rằng Lý Huyền Tông lực lượng chân chính hạch tâm chỗ chính là nóng rực dữ dằn hỏa cực Chu Tiên kiếm, hoặc là thâm hàn cuồng bạo nước cực Chu Tiên kiếm. Không nghĩ tới hắn lại là nắm tất cả lực lượng đều chút xuống đến này nhìn như không đáng chú ý, chẳng qua là đưa đến tổng cộng tác dụng trạch thuộc tính Chu Tiên kiếm phía trên. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Long Hư Tử khẽ quát một tiếng, quanh thân ánh vàng đại thịnh, hai tay của hắn ở giữa đạo ẩn lưu chuyển lên, vậy mà trực tiếp giữ tại cái kia trạch thuộc tính Chu Tiên kiếm phía trên. Mặc dù trạch thuộc tính Chu Tiên kiếm cũng không như nước thuộc tính Chu Tiên kiếm cùng hỏa thuộc tính Chu Tiên kiếm như vậy sắc bén, nhưng lực lượng cũng là kinh người. Lúc này Long Hư Tử cũng là phát hung ác, vậy mà trực tiếp dùng thân thể cứng rắn chống đỡ Chu Tiên kiếm. Hắn trên thân mang theo trận pháp màu vàng kim hoa phục đều bị xé nứt một bộ phận, lộ ra cái kia màu vàng kim, giống như mạ vàng tạo thành liền thân thể. Nhưng lúc này ở hắn thân thể phía trên lại là có đạo văn kiếm khí hiển hiện, sau một khắc huyết sắc trận văn hiển lộ mà ra, khí huyết bùng cháy phía dưới, trạch thuộc tính Chu Tiên kiếm lập tức bị một cỗ đại lực trực tiếp vung bay ra ngoài, ném xuống đất nổ tung ra một cái hơn 10 trượng hố sâu tới. Mà bên kia Lý Huyền Tông lại là căn bản là không có cho Long Hư Tử cơ hội thở dốc. Hắn thừa dịp này thời cơ trực tiếp vẫy tay một cái thu hồi ma thương thôn huyết, quanh thân sát khí tăng vọt hướng về Long Hư Tử trực tiếp đánh tới. Lúc này Long Hư Tử vừa mới bị Lý Huyền Tông dùng Chu Tiên Kiếm đánh lén sứt đầu mẻ trán, đối mặt Lý Huyền Tông thế công, sau lưng của hắn pháp tướng đều đã ngưng tụ không ổn định. Bất quá sau một khắc Long Hư Tử lại là đột nhiên từ vỡ pháp tướng, khí huyết sục sôi thiêu đốt lên, tràn vào trong cơ thể. Trong nháy mắt quanh người hắn lực lượng lại lần nữa sôi trào lên, thậm chí hai mắt ở trong đều mang một vệt huyết sắc. Lý Huyền Tông, bản tọa đảo là xem thường ngươi, bất quá chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, mong muốn đi săn bản tọa lại là nghĩ nhiều lắm. Ngươi thật cho là, bản tọa liền chỉ có chút thực lực ấy sao, quảng cáo. Pháp tướng lực lượng vào cơ thể, Long Hư từ vậy mà trực tiếp bắt lấy Lý Huyền Tông ma thương thôn huyết, trong một chớp mắt thuần dương lực lượng bỗng nhiên bùng nổ áp chế ma thương phía trên sát khí. Sau đó Lý Huyền Tông liền cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến, cả người hắn đều bị vung mạnh bay ra ngoài. Long Hư Tử theo sát phía sau, nương theo lấy vô tận khí huyết bùng nổ, hắn chỉnh lực lượng cá nhân cùng tốc độ đều nhảy lên tới cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời lúc này hắn dùng linh đài cảnh đỉnh phong lực lượng trường khống đầy trời linh khí quanh thân, tất cả lực lượng đều bị hắn chỗ cuốn theo từng quyền hướng về Lý Huyền Tông đánh tới, cái kia cỗ uy thế đơn giản như rung chuyển trời đất. Trong nháy mắt chuyển thủ làm công, Lý Huyền Tông trong tay ma thương thôn huyết phía trên đều phát ra từng tiếng buồn ngâm, còn có một tiêu oán trách ý tứ. Ma thương có linh, đây là thời gian dài như vậy đến nay chuôi này ma thương lần thứ nhất triển lộ ra linh tính đến, nhưng là oán trách cùng không vừa lòng. Long Hư Tử còn tính là một cái đáng giá ma thương thôn huyết bộc phát ra toàn lực tới đối thủ, nó cũng là khát vọng uống đến đối phương thuần dương chi huyết. Nhưng làm sao Lý Huyền Tông lại vẫn còn có chút không góp sức, linh đài một ngự cùng linh đài tứ ngự ở giữa lực lượng chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lý Huyền Tông hiện tại chỉ có thể làm được trực tiếp nhất câu thông thiên địa, không cho linh khí ở trong người đi khắp sinh ra hao tổn. Mà Long Hư Tử lại là có thể nhất niệm liền trường khống quanh thân linh khí, sự biến động trong lòng, vạn vật linh khí đều theo tự thân biến hóa trình độ cùng thiên địa linh khí ở giữa không còn có bất luận cái gì ngăn trở. Cho nên lúc này Lý Huyền Tông thậm chí đều không thể đi khiên động quanh thân linh khí tới bổ khuyết tự thân lực lượng, hết thảy linh khí vậy mà đều bị Long Hư Tử chỗ bá đạo trực tiếp trường khống. Như thế hơn 10 chiêu xuống tới, ma thương thôn huyết vậy mà đều bị trực tiếp đánh bay, Lý Huyền Tông rồi lại là bị Long Hư Tử cho oanh đến lòng đất đi. Cách chương.